Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4066, Linh Lung Ngọc Cầu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem trong tẩm cung, cái kia phấn sắc trang sức, trong lúc nhất thời, Lục, Tử Mị cùng Chu Hoành Vũ, đều ít nhiều có chút xấu hổ. Bất quá, Chu Hoành Vũ tới nơi này, nhưng không phải là vì vui đùa. Cái kia Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, rất có thể ngay tại cái này trong tẩm cung. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ bước nhanh đi vào, tại trong tẩm cung lật tìm, liên tiếp lật ra mấy cái ngăn kéo cùng dương tủ. Thế nhưng là bên trong cũng không có Chu Hoành Vũ muốn đồ vật. Một trận tìm kiếm sau khi, Chu Hoành Vũ lại vẫn là không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía kia tấm to lớn vô cùng, có phấn sắc màn che giường lớn, vừa xoay người một cái, hướng cái kia giường lớn nhìn sang, Chu Hoành Vũ liền không khỏi ngây người. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia Lục Tử Mị không biết thời điểm nào chạy tới bên giường, giờ này khắc này, nàng chính hai mắt mê ly, nhìn xem rèm che phía trên treo một cái phấn hồng sắc Linh Lung Ngọc Cầu. Nhìn kỹ lại, cái kia Linh Lung Ngọc Cầu màu sắc phấn hồng, chia làm bên ngoài vòng cùng nội hoàn hai tầng kết cấu, mỗi tầng ngọc cầu đều có cửu khiếu, nội ngoại hai tầng cộng lại, hết thảy có 18 lỗ. Giờ phút này, cái kia Linh Lung Ngọc Cầu chính không gió mà bay, quay tròn, xoay tròn lấy, Chu Hoành Vũ không khỏi hiếu kỳ đưa tới. Tuy nhiên chuẩn biết, điều đó không có khả năng là Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, nhưng là từ truyền thừa luyện khí chi đạo về sau, Chu Hoành Vũ đối với các loại pháp khí, pháp bảo, liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hiện tại Chu Hoành Vũ tạm thời vẫn chỉ là biết mà thôi, thực tế luyện chế kinh nghiệm chả vô cùng khuyết thiếu, thậm chí thì liền thấy tận mắt đỉnh cấp pháp khí, nhìn thấy đều rất ít. Hiện tại đột nhiên gặp được một cái như thế tinh xảo pháp khí, tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, dựa theo cùng Lục Tử Mị ước định, kiện pháp khí này thế nhưng là về Chu Hoành Vũ tất cả. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ bước nhanh đi ra phía trước, khoảng cách gần dưới, cẩn thận quan sát đến cái viên kia Linh Lung Ngọc Cầu. Cái kia ngọc cầu màu sắc phấn hồng, hết thảy có nội ngoại hai nặng, nhìn xem ngọc cầu phía trên, cái kia phức tạp mà mỹ lệ hoa văn, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận si mê. Tinh xảo, quá tinh xảo, đây tuyệt đối là luyện khí tông sư cấp cao thủ luyện chế ra tới. Một trong một ngoài, hai tầng ngọc cầu hết thảy có cửu khiếu 18 lỗ. Một trong một ngoài, nhất âm nhất dương, vừa vặn tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Khoan thai xoay tròn ở giữa, cái kia Linh Lung Ngọc Cầu phía trên lan ra ra một chút dị hương, tràn ngập tại toàn bộ màn tre bên trong, lại cũng sẽ không tản mát ra, vô cùng thần kỳ. Chỉ bất quá, cái này Ngọc Linh Lung thật sự là quá tinh xảo, phù văn khắc họa thực sự quá tinh tế, không phụ trợ công cụ tình huống dưới, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng thấy không rõ lắm phía trên đến cùng đều họa một chút cái gì dạng phù văn. Càng không biết, cái này Ngọc Linh Lung đến cùng là làm cái gì dùng, tại sao muốn treo ở chỗ này. Hít mũi một cái, Chu Hoành Vũ ước chừng cũng đoán được cái này Ngọc Linh Lung công năng. Rất hiển nhiên, cái này kỳ thực cũng là một cái xa hoa bản túi thơm, cái gọi là mềm ngọc sinh hương. Loại này màu sắc phấn hồng nhuyễn ngọc khẳng định là kèm theo mùi hương, được luyện chế thành pháp khí sau khi liền có thể ổn định tản mát ra loại này dị hương tới. Một cái tinh xảo Ngọc Linh Lung liền có thể thay thế lư hương cùng túi thơm, làm cho cả nhà ở chân chính biến hương. Mà lại loại này hương khí tức vô cùng mê người, lại vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt cùng tiêu tán. Khó được nhất là, cái này Ngọc Linh Lung chẳng những là từ nhuyễn ngọc điêu khắc thành, mà lại cái này nhuyễn ngọc vẫn là cực kỳ khó được phấn sắc nhuyễn ngọc. Cái này liền càng thêm chân quý. Không phải hoàng thất gia tộc, là tuyệt đối không thể nào đạt được như thế chí bảo. Tán thưởng nhìn xem cái kia khoan thai xoay tròn ngọc linh lung. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng. Hoàng thất xa hoa, cũng là theo cái này chút chi tiết nhỏ mới có thể thấy. Được, toàn bộ trong tẩm cung, mỗi một kiện đồ vật, đều là vô cùng tinh xảo, vô cùng chân quý. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm tán thưởng ở giữa, không biết tại sao, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên cảm giác đại não có chút mê muội, mà lại, tim đập tốc độ, ngay tại một chút xíu tăng tốc. Chu Hoành Vũ quanh thân huyết dịch, giống như cái kia đốt lên thủy đồng dạng, ùng ục chảy xiết lấy, phun trào lấy, thế nào chuyện, phát sinh cái gì chuyện, nghi ngờ kiểm tra một chút tự thân tình huống, cái này tra một cái phía dưới. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm kêu khổ, vừa mới hết sức chăm chú đi thưởng thức cái kia ngọc linh lung. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có phát giác thân thể dị dạng, nhưng là bây giờ, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng thu hồi tâm thần thời điểm, mới cuối cùng phát hiện không đúng. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cùng bên cạnh Lục Tử Mị một dạng, đều là da thịt hỏa hồng, máu chảy ra tốc, trái tim phanh phanh nhảy vọt bên trong, quanh thân một mảnh hỏa nhiệt, trong lòng cũng là nóng rát, một cỗ không thể nhận dạng cảm giác, nhường Chu Hoành Vũ có loại cảm giác mê man không tốt. Cảm giác được tình trạng của mình, Chu Hoành Vũ biết muốn chuyện xấu. Cái này ngọc linh lung hiển nhiên là một kiện có vấn đề pháp khí. Kiện pháp khí này hiển nhiên là Huyền Băng Ma Hoàng tự tay luyện chế ra tới, dùng để gia tăng phu thê tình thú trợ hứng tiểu pháp khí. Treo ở màn tre bên trong, có thể thôi động Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu sắc dục chi tâm, lấy vui mừng hưởng dường ở giữa niềm vui thú. Cái này phấn sắc nhuyễn ngọc, sinh ra dị hương, vốn là có lấy thôi tình tác dụng, đi qua Huyền Băng Ma Hoàng tự tay luyện chế, đem luyện chế thành pháp khí sau, khi uy lực của nó tự nhiên càng khủng bố hơn. Bất quá, đây hết thảy, đều không trọng yếu, chỉ bằng vào một kiện phổ thông pháp khí, là rất khó uy hiếp được ma vương, cảnh đại năng. Đến nỗi cùng loại Lục Tử Mị dạng này ma hoàng cảnh đỉnh phong cao thủ, càng là cơ hồ không sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là, mọi thứ đều có ngoại lệ. Cái này mai ngọc linh lung, nhưng không có chút nào đơn giản. Có lẽ ngàn vạn năm trước, ngọc linh lung vừa mới bị Huyền Băng Ma Hoàng luyện chế lúc đi ra, vẫn chỉ là một kiện phổ thông pháp khí mà thôi. Thế nhưng là theo ngàn vạn năm thời gian trôi qua, cái này ngọc linh lung tại hấp thu lượng lớn linh khí sau khi đã linh tính 10 phần, tuy nhiên tạm thời tới nói, còn xa xa không có khả năng hóa thành yêu ma tinh quái, nhưng lại cũng coi như phải là một kiện dị bảo. Uy lực của nó mạnh, tuyệt đối không phải phổ thông ma vương có khả năng ngăn cản, mà lại, trọng yếu nhất là, đi qua mấy cái ngàn thời gian vạn năm bên trong, cái này mai ngọc linh lung đều một mực tại cần cù chăm chỉ làm việc, không ngừng tản mát ra một chút dị hương, hội tụ tại cái này phấn hồng sắc rèm che bên trong, đi qua mấy chục triệu năm thời gian ấp ủ, cửa sổ mạn bên trong hương khí đã hóa làm một loại kỳ lạ vô cùng linh khí. Đối mặt loại này linh khí tồn tại, cho dù là ma hoàng cảnh đại năng cũng không có chút nào năng lực chống cự. Dù sao, loại này linh khí, đối ma thể là hữu ích vô hại, là có thể xúc tiến ma thể đẳng cấp tăng lên ma thể cường độ cùng độ cứng, liền giống với, thân thể là sẽ không bài xích dưỡng khí, đối kháng dưỡng tức, giận, không phải người quá yếu ớt, mà chính là người cần dưỡng khí, mới có thể tồn tại, có chống đỡ nổi hay không, đó cũng không phải vấn đề, vấn đề là, ma thể cũng sẽ không đi ngăn cản, ngược lại là như đói như khát đi thôn phệ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia cấp tốc đỏ lên da thịt cùng hai mắt, Lục Tử Mị tuy nhiên cũng không đối kháng được cái này phấn hồng sắc dị hương, nhưng là nếu như nàng muốn đi, muốn rời khỏi lại là không thành vấn đề. Lấy Lục Tử Mị thực lực, hoàn toàn có thể trước tiên thoát ra trở ra, rời đi khu vực này. Thế nhưng là cái này ma hoàng hành cung bên trong đã hoàn toàn tìm tòi hoàn tất, Chu Hoành Vũ muốn ma dương tộc truyền thừa ma khí lại như cũ không thấy tăm hơi. Năm đó Lục Tử Tiêu đưa về trong thư cũng không có nói tới truyền thừa thánh khí sự tình, Lục Tử Mị chỉ là căn cứ năm đó đi qua suy đoán ra hẳn là ở chỗ này. Tuy nhiên Lục Tử Tiêu thư tín phía trên cũng không có sách, nhưng là tại Lục Tử Mị muốn đến đã Tần Thắng còn sống về tới Băng Hoàng Ma Cung, cái kia hẳn là đem truyền thừa ma khí mang về. Nhưng là bây giờ xem ra Lục Tử Mị phán đoán hiển nhiên là sai, năm đó Tần Thắng rất có thể tại chiến đấu lúc thất lạc truyền thừa thánh khí, tuy nhiên còn sống về tới Băng Hoàng Ma Cung, nhưng là truyền thừa của hắn thánh khí lại di lưu tại trên chiến trường. Kể từ đó Chu Hoành Vũ mục tiêu của chuyến này liền toàn bộ thất bại. Xem xét lại Lục Tử Mị, nàng muốn huyền băng chi lực lại khẳng định tại năm đó Lục Tử Tiêu truyền trở về trong thư cường điệu sách cũng là cái này huyền băng chi lực. Lục Tử Tiêu hy vọng Lục gia người đời sau bên trong những cái kia kiệt xuất thiên tài có thể đi vào Băng Hoàng Ma Cung thu hồi huyền băng chi lực, kế thừa huyền băng ma hoàng Tần Thắng di chí, tiếp tục vì trấn hưng ma dương tộc mà phấn đấu. Hết chương.